Chương 897, thứ nhất kích, nhìn lấy này ba vị vô thượng cường giả cùng nhau hướng về chính mình giết tới, Ngọc Độc Tú lại là không chút hoang mang, tay phải ngón tay chậm rãi duỗi ra, ngón trỏ tay phải bị ngón tay cái chăm chú chế trụ, này phảng phất là tạo hóa thành tinh tế ti mi ngón tay, lại là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế gậy tại này hỗn độn chung bên trên. Keng. Chuông lớn vang lên, sóng âm cuồn cuộn, đã thấy này cuồn cuộn âm ba xẹt qua chân trời, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà qua. Những nơi đi qua thiên địa đều tại cỗ này âm ba phía dưới run không ngừng. Một cỗ thực chất âm ba cuồn cuộn, lôi cuốn lấy vô thượng thiên âm, phảng phất là khai thiên tích địa, những nơi đi qua hư không ngưng kết. Thiên địa vận hành tại thời khắc này phảng phất là bị người đè xuống tạm dừng khóa, này vội vàng không kịp chuẩn bị chuẩn tiên, yêu thần, long quân đều là trong nháy mắt bị định trụ, chỉ có này công hướng Ngọc Độc Tú ba cỗ công kích, lôi cuốn lấy vô cùng vĩ lực, không ngừng phá toái hư không, này ngưng kết hư không không ngừng tan rã. Hướng về Ngọc Độc Tú hung hăng giết tới. Ngọc Độc Tú không chút hoang mang, nhìn lấy này công tới ba cỗ công kích, tuy nhiên vẫn như cũ sắc bén vô cùng, nhưng là đã lúc trước tiếng chuông hạ tan mất một phần lực lượng. Hừ. Khai thiên thanh âm từ Ngọc Độc Tú phế phủ bên trong, huyền hoàng hai khiếu bên trong vang lên, sau một khắc đã thấy một đạo quần quận âm ba từ Ngọc Độc Tú trong ngón tay bắn ra, trong nháy mắt chạm đến này hỗn độn trung, vô tận hư không tại Ngọc Độc Tú một kích này khai thiên thanh âm hạ trong nháy mắt vỡ vụn. Đại thiên thế giới bình chướng phảng phất là một chiếc gương, trong nháy mắt nát ào ào, này các vị giáo tổ nhất thời thân thể hãm chân không, pháp lực phi tốc tiêu hao. Lấy khai thiên thanh âm đến thôi động này hỗn độn trung, quả thực là như hổ thêm cánh, đã thấy này quần quận âm ba lôi cuốn lấy vô số tiên thiên phủ văn, này tiên thiên phủ văn những nơi đi qua hư không phá toái, thiên địa rung động, run run không ngừng. Phanh, hư không phá toái, các vị giáo tổ thần thông vẫn như cũ không dừng lại, này thần thông xẹt qua chân không. Đi vào Ngọc Độc Tú trước người thơ ý điếm, lại là uy năng 10 qua bát cửu cho dù là còn lại này 1 phần 10 lực đạo, nhưng cũng cùng chuẩn tiên công kích không phân cao thấp. Nhìn lấy này công tới ba đạo thần thông, Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, lộ ra từng tia nụ cười nhàn nhạt, này các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân nhìn thấy Ngọc Độc Tú trên khỏe miệng nụ cười về sau, nhất thời lông xương tỏa nhà nhưng, thấy lạnh cả người từ lưng trong nháy mắt tràn vào thiên môn. Lui! Lui! Lui! Đây là lúc này ba vị giáo tổ, Long Quân, Hồ Thần trong nháy mắt ý nghĩ. Lui được sao? Ngọc Độc Tú nhìn lấy vậy quá dịch giáo tổ, Đông Hải Long Quân, lại là khe khẽ thở dài, chỉ tiếc lúc này không dám sử dụng chính mình nguyên thân thần thông, không phải vậy tam bảo như ý ra chỉ tiên thiên thần lôi xuống dưới, cam đoan mấy lao giả này ăn không ôm lấy đi. Hai kiếp khó thoát. Lúc này Ngọc Độc Tú pháp thiên tượng địa vận chuyển, này từ nơi sâu xa trí cao chi lực bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt điều mà đến. Ngọc Độc Tú tay phải vô số xiềng xích màu đen trên không trung phiêu đãng, những nơi đi qua hư không vì đó vặn mẹo, đã thấy này xiềng xích màu đen những nơi đi qua, thiên địa run rẩy, rầm rầm hướng về các vị giáo tổ quấn quanh mà đi. Hai kiếp khó thoát, không người thoát khỏi số mệnh. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia cười lạnh. Phanh! Hư không cuốn lên vô tận sóng gió, Ngọc Độc cái này điều động pháp thiên tượng địa nhất trưởng chi lực, lại là trong nháy mắt ba phần, cùng này ba vị vô thượng cường giả va chạm, dung không được ba vị cường giả trốn tránh. Lại là buộc cứng đối cứng. Chỉ này nhất kích, đã thấy vậy quá dịch giáo tổ, Hồ Thần, Đông Hải Long Quân ném ra ngoài qua. Đây cũng là Ngọc Độc Tú làm một cái xảo kính, trước lấy đại thần thông công chúng vị giáo tổ yêu thần thần thông cho tiêu hao đại bộ tờ HN uy năng, sau đó chỉ để lại cùng chuẩn tiên không sai biệt lắm chiến lực. Ngọc Độc Tú điều động pháp thiên tượng địa, tự nhiên là không e ngại chuẩn tiên một cấp bậc cứng giả. Này ba vị cao thủ tại cùng Ngọc Độc Tú tối hậu so đấu thơ ý điếm, mới có thể bị vén bay ra ngoài. Hảo lợi hại bảo vật này, Hồ Thần một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỗn độn trung, bảo vật này chẳng lẽ là đạo hưu chứng đạo thơ y điếm được đến tiên thiên linh bảo. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, nhìn lấy này các vị giáo tổ yêu thần tìm kiếm ánh mắt, Ngọc Độc Tú lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, chiêu thứ nhất đã qua. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có trả lời ý tứ, mọi người tại đây đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, Ngọc Độc Tú bảo vật này uy năng quả thực là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lại có thể đối đầu ba vị giáo tổ cấp bậc cường giả công kích mà không thấy mảy may xu hướng suy tàn, thậm chí từ có thừa lực, quả thật là thật không thể tin. Vậy quá dịch giáo tổ nhất thời sắc mặt khó coi, vốn cho rằng bổn tọa lĩnh hội hư không, đụng chạm đến một loại không khỏi bình cảnh về sau, hẳn là này phương thế giới đệ nhất nhân, hiện tại xem ra lại là đánh giá cao chính mình, lao gia hỏa này không biết là thời đại thượng cổ lao gia kia, thế mà vào lúc này chạy đến quấy rối, không qua thời đại thượng cổ. Sử dụng trung cổ cường giả có vẻ như không có chứ. Thái dịch giáo tổ kinh nghi bất định, lúc này công kích kết thúc, hư không đình chỉ ngưng trệ, các vị chuẩn tiên, giáo tổ, yêu thần trong nháy mắt lấy lại tinh thần, đều là trên mặt vẻ kinh nghi nhìn lấy này đứng ngạo nghễ hư không, ngón tay thần trung nam tử, ánh mắt lộ ra từng tia không dám tin, nhất kích lui đi ba vị cấp bậc tiên nhân cường giả, có hay không khoa trương như vậy. Nhìn lấy khuôn mặt không hề bận tâm Ngọc Độc Tú, này hồ thần sắc mặt âm trầm nói, hợp lực nhất kích. Thiện này Đông Hải Long Quân gật gật đầu. Một bên Thái Dịch giáo tổ lại là sắc mặt do dự, ta đám ba người vây công, lại là đã có chút khi dễ người, nếu là truyền đi, sợ là không tốt, ra gia hỏa này lực lượng đã vượt quá tưởng tượng, mặt đối với chúng ta thế mà nhất kích đánh tan, như không hợp lực đánh bại hắn, ngày sau truyền đi ta đám ba người liên thủ lại không làm gì được một người, chẳng phải là càng mất mặt. Này Đông Hải Long Quân quanh thân Long Châu không ngừng vần quanh, vặn vẹo không ngừng, tại quanh thân trong vòng ba trượng, không ngừng phi vũ. Lời vừa nói ra, Thái Dịch giáo tổ lại là sắc mặt do dự, sau đó nhìn về phía Ngọc Độc Tú, thật có lỗi. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói, chỉ là chắp hai tay sau lưng, hỗn độn trung trôi nổi tại trước người, nhìn lấy này các vị giáo tổ, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, không sao, bổn tọa đã gọi các ngươi xuất thủ, tự nhiên là bao quát cái này hợp kích chi thuật. Lúc này Ngọc Độc Tú mừng thầm trong lòng, cứ việc trước đó tế luyện cái này hỗn độn trung thơ ý điếm, hiểu được cái này hỗn độn trung rất nghịch thiên, nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này, riêng là tại Ngọc Độc Tú sử dụng khai thiên thanh âm thôi động hỗn độn trung thơ ý điếm, cái này hỗn độn trung đơn giản tựa như là đập thuốc, uy năng vô cùng. Lợi hại là lợi hại, nhưng chính là quá tiêu hao pháp lực, ta tuy nhiên có hỗn độn trung có thể cùng giáo tổ chống lại, nhưng là quá hao phí pháp lực, nếu là lấy phổ thông pháp lực thôi động hỗn độn trung, ngược lại là không sao, nếu là lấy thần thông thôi động khai thiên tích thanh âm, tại lấy khai thiên tích thanh âm ra chỉ pháp thiên tượng địa thôi động hỗn độn trung, lại là quá hao phí pháp lực, chẳng qua hiện nay vì trấn nhiếp các vị giáo tổ, mang hoang yêu thần, long tộc long quân, lại là bất đắc dĩ còn toa xa nở dê hơn máu, hôm nay chỉ cần lập uy thành công, ngày sau tại cùng người giao thủ, lại là đơn giản rất nhiều, chỉ cần danh tiếng truyền đi, ngày sau tại gặp phải phiền phức, liền xem như chỉ bằng danh hào, cũng có thể hù chết người. Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng suy nghĩ. Nhìn lấy đứng nạo nghễ hư không, phong khinh vân đạm Ngọc Độc Tú, tựa hồ trước đó công kích căn bản cũng không có bị để ở trong mắt, này hồ thần, Đông Hải Long Quân, Thái Bình giáo tổ lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Điên, nhất định là điên, thế đạo này biến đổi quá nhanh, mấy ngày trước đây vẫn là một cái bình thường tạo hóa cường giả, bây giờ lại dám cùng giáo tổ đối đầu, quả thật là điên, cái thế giới này đều điên, nhất định là ta nhìn lầm. Này huyết ma tại ở sâu trong nội tâm kêu rên, nhìn lấy Ngọc Độc Tú ngang dọc cửu thiên, coi thường ba vị vô thượng cường giả liên thủ. Này huyết ma đột nhiên cảm giác thế giới tốt lạ lẫm, chính mình bất quá là bị phong ấn trăm vạn trở mà thôi, lại sau khi đi ra lại là Thương Hải Tăng Điển, thế giới này lại cũng không phải mình nhận biết thế giới kia. Ta hắn muội đến trêu chọc một cái quái vật gì. Này huyết ma tiên thiên linh quang đang không ngừng vặn mèo, không được, cái này nhân quả nhất định phải hóa giải, nhanh chóng hóa giải, không phải vậy ngày sau tất nhiên sẽ có càng ma túy hơn phiền chờ lấy ta, cái này nhân quả lại là trì hoãn không được. Này huyết ma lúc này ý niệm trong lòng bách chuyển. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ hư không, nhìn lấy này các vị vô thượng giáo tổ, trong mắt đạm mạc chi quang lưu chuyển không ngừng, chỉ trong bàn tay pháp thiên tượng địa chi lực không khô chuyển, đã thấy vậy quá dịch giáo tổ, hồ thần, Đông Hải Long Quân quanh thân pháp lực bắt đầu chập trùng, một cỗ nội liệm đến cực hạn pháp lực chậm rãi tại ba trong thân thể không ngừng lên men. Ba người tuy nhiên quanh thân không lọt nửa điểm dị triệu, nhưng Ngọc Độc Tú lại là có thể cảm giác được, chỉ cần ba người này xuất thủ, tất nhiên là thạch phá kinh thiên nhất kích, riêng là ba người còn muốn liên thủ hợp kích, cái này uy năng càng là lớn đến không biên giới, không biết muốn bạo tăng gấp bao nhiêu lần.